Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, tức giận. Khi ba Bách Man tộc tù binh xuất hiện ở Tấn Dương thành cổng lúc, tin, tức như gió một dạng truyền khắp toàn bộ Tấn Dương. Lập tức, toàn bộ Tấn Dương đều oanh động. Ngay sau đó, Tấn Dương thành bên ngoài một nơi nào đó hào cường ra tộc, lấy thông đồng với địch tội bị toàn bộ cầm xuống. Vốn cho là khả năng kịch đấu cũng không có phát sinh. Không phải là không có gặp được phản kháng, mà là nhà này hào cường, thủ hạ có thể đánh mấy vị. Ở thời gian nháy mắt liền bị tuần phủ thân binh, danh hảo thủ Vượng Tài giải quyết. Tăng thêm trước đó tù binh ba Bách Man tộc kỵ binh uy thế. Ngoài thành, hào cường gia tộc tay chân hộ vệ căn bản cũng không có chống cự chi niệm. Cùng lúc đó, Giả Tông tự mình dẫn 100 vị thân vệ doanh tướng sĩ chủ động bái phỏng Tấn Dương Lâm gia. Khí thế toàn bộ triển khai giống như hồng hoang mãnh thú tứ ngược. Giờ khắc này, toàn bộ Tấn Dương Lâm gia đều như lâm vào vực sâu. Liền, ngay cả không khí lưu động đều trở nên vô cùng gian nan. Giả Tông hướng kia một chạm, Tấn Dương Lâm gia không có một cái có can đảm tới gần 2 trượng khu vực. Ánh mắt quét ngang, giống như sấm chớp, nhếch miệng cười khẽ tựa như thần linh miệt thị sâu kiến. Cái gì cũng không nói, chỉ là ở Tấn Dương Lâm gia chính đường trên quảng trường nhỏ đứng một khắc đồng hồ. Lâm gia tối thiểu có mấy chục nha hoàn bị khủng bố uy thế dọa ngất đi qua. Chính là cái gọi là Lâm gia, gia chủ cũng là mồ hôi lạnh lâm ly gần như hư thoát. Tự giải quyết cho tốt. Giả Tông chỉ là nhàn nhạt nói 4 chữ. Thu liễm cuồng bạo khí thế dẫn người xoay người rời đi. Hắn cũng không biết có hay không hù sợ Tấn Dương Lâm gia người. Bất quá hắn ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. Nếu là đối phương vẫn như cũ không biết sống chết, đây cũng là trách không được tâm ngoan thủ lạt hắn. Cái gì cầu thí Tây Sơn 8 gia tộc lớn nhất, chỉ cần nguyện ý, Giả Tông hoàn toàn có thể gọi bọn hắn thân bại danh liệt, trở thành người người kêu đánh quốc tạc chi lưu. Chỉ là vừa mới ổn định Tấn Dương tình huống, biên cảnh Quân Châu bên kia lại là xảy ra vấn đề lớn. Báo, 10 vạn thảo nguyên man tộc kỵ binh đã đột phá mấy đạo quân Châu chặn đường, giết vào Tây Sơn cảnh nội. Chuyển đường, mấy vị Quân Châu phái ra tín sứ phong trần mệt mỏi mà tới, cáo chi nha môn tuần phủ một cái cực kỳ tin tức xấu. Cái gì? Chính là lấy Lâm Như Hải trấn định, cũng nhịn không được quá sợ hãi. Không biết làm sao, man tộc là thế nào đột phá Quân Châu tiến phong tòa. Giả Tông ngược lại là không có gì quá mức kinh ngạc phản ứng. Tuy nói, hắn cũng có chút giật mình biên quân phòng tiến đột nhiên bị phá. Nhưng, chiến tranh thời kỳ sự tình gì cũng có thể phát sinh. Tựa như là thông qua biên tái bí mật thương đạo, vòng qua Quân Châu, chính diện phòng ngự, từ sau hông đánh lén Quân Châu, lúc này mới đột phá phòng tuyến. Trong đó một vị tín sứ hiển nhiên biết một vài thứ, vội vàng giải thích nói, ta bộ chỗ Bình An Châu lúc này đã trở thành cô thành. Đây là uyển chuyển thuyết pháp, dưới mắt đi qua thời gian mấy ngày, cũng không biết Bình An Châu có hay không thất thủ. Lại nhìn còn lại mấy vị tín sứ thần sắc, cơ bản đều là bộ dáng như vậy. Chờ tín sứ toàn bộ xuống dưới về sau, Giả Tông nói thẳng, nhạc phụ, trực tiếp hạ lệnh động viên đi, triệu tập tất cả địa phương quân phòng giữ, đội làm tốt kiên trì chiến đấu chuẩn bị, cũng chỉ có thể như thế. Lâm Như Hải sắc mặt nặng nề, gật đầu nói, nha môn tuần phủ sẽ nhanh chóng hành động, địa phương quân phòng giữ đội nên như thế nào bố trí, toàn bộ rút về trong thành đóng giữ. Giả Tông không khách khí chút nào nói, mỗi thành điều 1/5 binh mã tụ tập ở Tấn Dương, còn lại binh mã phối hợp trong thành thanh niên trai tráng tử thủ thành trì, đồng thời thông chi địa phương hào cường, thu nạp phương viên 100 dặm, thôn dân, vườn không nhà trống. Lâm Như Hải kinh hãi, do dự nói, dạng này cử động, có thể hay không, quá mức rồi, lo trước khỏi họa a. Giả Tông xem thường nói. Ai biết 10 vạn Man tộc kỵ binh đến tột cùng là như thế nào tiến đến. Tốt nhất đừng cho bọn hắn mảy may thừa dịp cơ hội kia tụ tập ở Tấn Dương binh mã làm cơ động, từ ta tự mình thống soái. Nhạc phụ hoàn toàn có thể yên tâm, người sẽ lãnh binh đánh trận. Hắc hắc, coi như có chút tâm đắc. Vậy cứ như vậy đi. Nha môn tuần phủ mệnh lệnh, lập tức ở Tây Sơn đại địa nhấc lên sóng to, gió lớn, không chỉ có bách tính phản đối. Cái nhóm này nắm giữ Tây Sơn tuyệt đại bộ phận tài nguyên địa phương hào cường, cũng trắng trợn phản đối. Bởi vậy, nha môn tuần phủ ban bố vườn không nhà trống mệnh lệnh, cũng không có đạt được nghiêm túc chấp hành. Trước kia như thế nào dưới mắt vẫn như cũ như thế nào, chỉ có các nơi thành chỉ làm được tương đối triệt để, đem địa phương quân phòng giữ đội lui vào thành nội, đồng thời an bài khoảng 1/5 nhân mã tiến về Tấn Dương thính dụng. Về phần ngoài thành, theo 10 vạn Man tộc kỵ binh giống như phong quyển tàn vân chi thế càn quét, cơ hồ đã mất đi khống chế. Không sai, ngắn ngủi 1 tháng thời gian, hơn phân nửa Tây Sơn địa giới tao ngộ Man tộc kỵ binh tứ ngược, bị tàn sát trăm họ thành trên vạn, cũng không ít địa phương hào cường kiên cố thành lũy bị phá, tất cả tài sản vật tư bị cướp, người cũng bị giết đến sạch sẽ. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Tây Sơn trật tự một mảnh sụp đổ, các nơi cầu viện thư tín giống như tuyết rơi bay đến Tấn Dương thành. Xét thấy địa phương luân hãm mang tới áp lực thật lớn, Lâm Như Hải không thể không dưới áp lực to lớn phái ra bộ phận cơ động binh lực xuất động chi viện các nơi. Đám địa đầu xà kia hiện tại biết lo lắng, trước kia đi làm cái gì rồi. Tấn Dương thành bên ngoài quân doanh soái trướng, Giả Tông ngồi cao, soái vị cười lạnh liên tục, đối với nha môn tuần phủ dưới phát mệnh lệnh xem thường. Tam thiếu gia, đến đây dưới phát mệnh lệnh Lâm Như Hải tâm phúc phụ tá cười khổ. Không thôi, hắn cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Yên tâm đi, ta tự mình dẫn đội đi giết cái nhóm này Man tộc. Phách lối khí diễm, Giả Tông khoát tay áo, thản nhiên nói, ta lần này chỉ mang 1000 kỵ. Tấn Dương nơi này tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Nói xong, không để ý trợn mắt hốc mồm phụ tá, trực tiếp triệu tập thủ hạ 1000 kỵ nhân mã, trực tiếp gào thét mà đi. May mắn trước đó nha môn tuần phủ hạ lệnh kịp thời, Tây Sơn các nơi thành thị thủ hộ nghiêm mật, không có vài tòa thất thủ, 1000 kỵ hành động, không đến nỗi ngay cả tin tức còn có tiếp tế cũng thành vấn đề. Sau đó chính là liền chiến liền thắng quá trình, tựa như liền ngay cả lão thiên gia đều đứng tại Giả Tông bộ đội sở thuộc khinh kỵ bên này. 2000 người trở xuống Man tộc kỵ binh, một khi cùng Giả Tông bộ đội sở thuộc 1000 kỵ đối đầu, không phải tao ngộ mưa to xâm nhập chính là mặt đất sụp đổ, hoặc là chính là đất đá trôi công kích. Tóm lại dùng không may cực độ để hình dung không có chút nào quá đáng. Ngắn ngủi nửa tháng bôn tập, bị giết bị bắt Man tộc kỵ binh chừng 1.6 vạn chi cự, mà Giả Tông bộ đội sở thuộc bản thân thương vong không đủ 100. Đến đằng sau, Man tộc kỵ binh không có 3000 trở lên. Nghe tới Giả Tông bộ đội sở thuộc nhân mã giết tới, liền không nhịn được kinh hồn táng đảm, lập tức chạy trốn. Giả Tông cũng không vì mình rất bằng vào không ngừng thay phiên 1000 kỵ nhân mã, đúng là ngạnh sinh sinh kiềm chế lại phương viên mấy trăm dặm khu vực mấy vạn Man tộc kỵ binh. Chính là trong lúc chiến đấu kỳ, hắn đều không có quên huấn luyện thủ hạ tiểu đệ trở thành hợp cách bên trong tầng dưới chót sĩ quan. Đem đã hợp cách bên trong tầng dưới chót sĩ quan dựa theo nhất định trình tự thay thế, Tây Sơn các nơi thành trì quân coi giữ sĩ quan, vẻn vẹn bằng vào hắn chiêu này, liền đem xâm lấn Tây Sơn đại địa Man tộc kỵ binh toàn bộ áp chế ở nửa bớt bên trong, còn lại nửa tránh khỏi là không có gặp binh tai xâm nhập. Nguyên bản sụp đổ thế cục chậm rãi ổn định lại, 1000 kỵ càn quét đánh đầu thắng đó, Giả Tông gặp Man tộc không có một cái có thể chịu nổi hắn một chiêu, Nguy hiểm nhất thời điểm đã qua. Chỉ cần trải qua chiến trường rèn luyện, nhân mã số lượng đạt tới tiêu chuẩn nhất định. Đại khánh các lộ liên tục, không ngừng tiếp viện binh mã kịp thời chạy đến. Thậm chí có thể phối hợp vẫn như cũ còn tại kiên trì vùng biên cương Quân Châu. Đem xâm lấn, Tây Sơn đại địa 10 vạn man tộc kỵ binh toàn bộ tiêu diệt. Đáng tiếc, mỗi lần đến bực này thời điểm, cản trở chắc là sẽ không thiếu. Giả Tông rất nhanh thu được Tấn Dương truyền đến khẩn cấp tin tức. Tây Sơn tuần phủ lâm như hải tao ngộ vạch tội. Một vị nào đó nội các đại lão, đúng là đem Tây Sơn thảm họa chiến tranh trách nhiệm toàn bộ cắm đến trên đầu Lâm Như Hải. Thật mẹ nó vô nghĩa. Từ truyền tin tín sứ trên mặt, nhìn ra tình huống tựa hồ có chút không đúng. Giả Tông cũng không có tiếp tục bên ngoài du đãng, trực tiếp mang theo thủ hạ không biết thay phiên bao nhiêu lần khinh kỵ trở về Tấn Dương. Tình huống như thế nào? Ngay lập tức đến nha môn tuần phủ, nhìn thấy Lâm Như Hải trực tiếp hỏi, lấy nhạc phụ tư lịch còn có gần nhất biểu hiện của ta. Tổng không đến, mức thật gọi người trừ bô ỉa a. Lâm Như Hải cười khổ nói, nếu chỉ là nội các đại thần vạch tội, còn không đến mức tình huống nguy cấp, nhưng khi nay lại như có ý thành. Toàn, đi mẹ nó đi, đương kim thật không phải đồ chơi. Giả Tông cũng không nhiều lời, nói, thằng, nhạc phụ còn do dự cái gì? Trực tiếp động viên có thể động viên lực, lượng, nhếch miệng lộ ra tàn khốc cười lạnh, cười hắc hắc nói, không cần đến, cùng đương kim đối cứng. Trước bảo trụ tuần phủ vị trí không mất, ai nghĩ, dày vò vậy liền đẩy ai tới giải quyết xâm lấn man tộc kỵ binh. Ta cũng, muốn nhìn xem những cái kia múa mép khua môi đồ chơi. Đến cùng có bao nhiêu năng lực. Lâm Như Hải chỉ là một phen tư lượng liền gật đầu đáp ứng. Mẹ nó đều bị khi phụ đến trên đầu, nếu là còn không có điểm hành động, chẳng phải là để cho người khi dễ chết. Mặc dù không biết Giả Tông đến cùng là tâm tư gì, nhưng hắn vẫn là cấp tốc hành động. Rất nhanh, kinh thành phương diện náo nhiệt lên. Kim Lăng tứ đại gia tộc Giả gia cùng Sử gia, còn có Lâm Như Hải quan hệ không tệ một chút đại thần, nhao nhao xuất thủ thay Lâm Như Hải nói chuyện. Cùng lúc đó, Giả Tông cũng thu được đến từ kinh thành không bớt tin kiện, trong đó lấy Sở Vương Thế Tử cùng Trung Thuận Thân Vương chỗ gửi thư nói đến nhất là ngay thẳng, lần này vạch tội Lâm Như Hải nội các đại lão chính là Tây Sơn địa phương thực lực phái đẩy ra đại biểu. Hắc hắc, đã các ngươi làm được lần đầu tiên, vậy lão tử liền làm được 15. Lập tức trải rộng ra giấy trắng, từ trên giá sách lấy ra một phần đại cương. Phía trên hai cái quốc tặc chữ lớn nhìn thấy mà giật mình. Trước đó còn tưởng rằng không dùng đến, không nghĩ tới thật đúng là dùng đến, chỉ hy vọng cái gọi là Tây Sơn địa phương thực lực phái. Đến lúc đó đừng khóc cái mũi mới tốt. Lần này không tử thương hơn phân nửa, coi như hắn thua, đã muốn đem bộ ỉa trừ đến trên đầu Lâm Như Hải. Chẳng lẽ hắn liền sẽ không quay giáo một kích, đem bộ ỉa trừ đến Tây Sơn địa phương thực lực phái trên đầu a? Lại nói, lần này man tộc xâm lấn vốn là lộ ra cổ quái. Vùng biên cương, Quân Châu tất cả cũng không có bị cầm xuống thời điểm. Đại cổ man tộc kỵ binh là như thế nào tiến vào Tây Sơn địa giới? Bị hắn tù binh man tộc kỵ binh tướng lĩnh, thế nhưng lộ ra một ít đáng giá suy nghĩ sâu xa tin tức, đến lúc đó nhất định phải gọi một ít không biết sống chết đồ chơi trả giá thê thảm đau đớn đến không thể thừa nhận to lớn đại giới. Đã nghĩ như vậy chơi, vậy lão tử liền triệt để đem các ngươi đùa chơi chết. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.